Siêu Việt Tài Chính, chương 419, Hóa Giải Nguy Cơ, 2. Góc Chuyện Audio.com. Thiếu Kiệt lúc này lấy ra điện thoại của mình nhắn tin cho Tú Trinh gọi nhóm người của mình vào phòng quan sát nói chuyện. Mọi người khi đã có mặt trong phòng, tất cả mọi người khi nghe Blake nói về những gì xảy ra bên ngoài cũng có vẻ trầm lắng. Sự việc này đúng là họ ở thế bị động mà lại còn có thể dẫn đến tình trạng xấu hơn nếu đối diện trực tiếp ở nơi công cộng như thế này. Anh Hào lúc này cũng trầm mặc một lúc trong căn phòng, ai cũng hiểu Thiếu Kiệt không muốn gây ra hành động dẫn đến quá nhiều sự chú ý. Việc hắn gọi nhiều người vào đây để lấy ý kiến mọi người về sự việc này để có cái nhìn khách quan và biện pháp hiệu quả nhất có thể. Công Toại lúc này sau khi hiểu được tình hình mới chợt nảy ra một ý tưởng nên nói ra cho mọi biết. Theo tôi thì việc này có thể hạn chế được những người đó, nhưng mà phải xác định rõ ràng xem những người này sẽ là ai. Như thế chúng ta mới thật sự hạn chế được việc xảy ra nổ súng nơi công cộng. Nghe được Công Toại nói thế, Thiếu Kiệt cùng mọi người mới nhìn về anh ta như muốn biết xem Công Toại có kế sách gì trong việc này. Để mọi người có thể tham khảo. Hiện tại chúng ta hạn chế những người vào cuộc thi nhưng bên ngoài vẫn còn khá nhiều người, nếu cứ để như thế thì chắc chắn sẽ không tốt. Theo tôi ý kiến hiện tại những người thi đã vào hết. Kể cả những người của các công ty khác có thư mời cũng được vào nhưng không tham gia cuộc thi. Như thế họ cũng sẽ nói bất công đối với cuộc thi. Nếu thế chúng ta sẽ để mọi người vào khi chuẩn bị vòng thi cuối, mọi người thấy sao? Tú Trinh nghe thế mới giận dữ cắt lời của Công Toại, trong khi đó Thiếu Kiệt vẫn đang suy nghĩ từng lời của Công Toại. Anh có bị điên không, đã hạn chế bọn chúng bên ngoài giờ còn muốn họ vào trong này, muốn cho mọi người chết hết mới chịu sao? Anh điên thì chừa cho mọi người với chứ đừng điên một mình. Ấy anh đã nói hết đâu, tự nhiên lại nhảy vào chưa hiểu gì hết đã nói vào, không thấy quá đáng sao? Cái gì em cũng phải đợi người khác nói xong rồi em muốn cho ý kiến như thế nào cũng được, đâu ai nói gì đâu. Cái này anh đang nói mà. Công Toại cũng bực mình khi mình đang bày cách phá giải nguy cơ chứ xong gì hết đã bị Tú Trinh nhảy vào phản bác. Nhưng hắn cũng hiểu tính cách của cô, vì sợ an nguy của Thiếu Kiệt nên mới nôn nóng nhất thời. Thiếu Kiệt lúc này nghe thế mới lên tiếng nói. Để cho Công Toại nói hết đã. Xong rồi có ý kiến gì thì nói sau. Anh nói tiếp đi Công Toại. Giờ nhé, Thiếu Kiệt đang hạn chế thư mới, chúng ta tổ chức tới vòng cuối lấy lý do để mọi người chứng kiến trao giải thưởng. Nên từng top 5 người đi vào ổn định chỗ ngồi quan sát, như thế họ muốn vào xem thì sẽ theo sự sắp xếp của chúng ta. Tú Trinh lúc này cũng hiểu được lờ mờ sự sắp xếp của Công Toại. Nếu từng top 5 người đi vào an vị chỗ ngồi để quan sát cuộc thi, được lợi nhất vẫn là những người của các công ty đến đây tuyển dụng người. Họ thật sự muốn tuyển dụng người giỏi nhất thì chỉ lấy những người sau cùng. Nên họ muốn vào hội trường bắt buộc phải theo sự sắp xếp như của Công Toại. Thiếu Kiệt nghe thế cũng gật gù. Blake lúc này nghe được kế hoạch của Công Toại mới lên tiếng. Cách này có thể thực hiện được. Hiện tại bọn người kia muốn vào họ sẽ không đồng loạt đi theo một nhóm người mà tách nhau ra, chỉ cần bên trong cửa sau khi từng nhóm vào rồi đóng cửa. Lại chế ngự họ trong âm thầm là được. Việc này tránh được một tràng nổ súng, cũng dễ dàng nắm được sau lưng những người kia là ai. Ý kiến khá hay, từ cửa vào chúng ta chỉ cần để người của mình đến cạnh những người có đặc tính khả nghi sử dụng súng để họ đầu hàng thì lúc này chắc chắn sẽ ổn, nhưng từ cửa dẫn vào ngày giữa cuộc thi thì có vấn đề. Bảo Huân lúc này cũng đem bố trí của hội trường nói ra để mọi người tìm giải pháp có thể tiếp cận mục tiêu một cách tốt nhất. Cũng không hẳn lắm, mọi người nhìn, chỗ này chỉ cần mình đặt người dọc theo tường để cho họ di chuyển vòng ra phía sau theo dõi sự kiện lúc đó thì đơn giản hơn nhiều. Thiếu Kiệt lúc này chỉ vào màn hình quan sát phía cửa vào của cuộc thi, chỉ vào ở vách tường trong màn hình. Blake lúc này cũng suy nghĩ trong đầu mình. Một bên là tường, một bên còn lại là người hướng dẫn những người đi vào vòng ra phía sau, chắc chắn sẽ làm mọi người không chú ý đến. Khi ra tay đối phương lại bị xác định và kèm cặp vào trong tường là một điều có thể hóa giải nguy cơ được. suy nghĩ được tình huống phát sinh sau cánh cửa và cách đối phó với những người bên ngoài lúc này, Blake mới nói. Được, việc này sẽ để cho mọi người làm chắc chắn được, chỉ sợ là bọn chúng còn có người bên ngoài nắm súng ngắm cự ly xa canh lúc thiếu kiệt đi ra. Mà ám sát thôi, việc đó chắc chắn, nhưng người bên ngoài có một tên là cầm đầu hướng dẫn sát thủ từ xa đi. Chỉ cần tìm ra kẻ đó là được. Nếu chế ngự bắt hắn khai ra có hay không sát thủ từ xa lúc đó cho người của mình vòng ra sau mà bắt lấy hắn thì cũng ổn thôi. Tú Trinh đơn giản nói ra những gì cô cho rằng có thể thực hiện được. Chỉ cần bắt được người liên lạc âm thầm, áp dụng hình thức hỏi cung buộc đối phương khai ra vị trí của sát thủ từ xa là được. Bảo Huân thấy như thế cũng không ổn nên mới nói cho Tú Trinh hiểu. Cái này còn tùy việc xem đối phương là người thế nào, gặp một tên không sợ chết thì chuyện này không thể thực hiện được, còn dẫn đến phản ứng ngược, đối thủ có thể tiềm phục lâu hơn cho đến khi thiếu kiệt chịu ra mặt. Nguy cơ hay không thì chúng ta cũng phải chế phục cái bọn dưới mặt đất trước đã. Hầu hết là người châu Á, trang phục mặc khá dày. Thêm vào đó họ có thể là lình, bởi đối phương sử dụng giày bốt cầu cao châu Á, nên mọi người cũng dễ nhận biết hơn. Blake lúc này nói ra đặt điểm nhận dạng của những người kia mà hắn quan sát được cho mọi người tiến hành kế hoạch một cách tốt nhất, không thể bỏ qua được các thứ cần thiết. Thiếu Kiệt lúc này mới lên tiếng nói với mọi người. Bọn chúng có khoảng 10 đến 11 người. Nếu chế ngự như thế người của chúng ta cũng không còn nhiều, cứ mỗi tốp đi vào 5 người chỉ có thể cho một thành viên của nhóm người kia đi vào. Mà kiếm dây trói bọn họ lại tước vũ khí của họ trước khi có chuyện xảy ra. Cái này cậu yên tâm, ở bên bộ phận âm thanh kỹ thuật của công ty triển lãm không thiếu dây rút, để tôi đi mượn họ một ít vừa đủ để trói bọn này. Lại, cậu cứ ở trong này với Tú Trinh với anh Hào, bọn tôi sẽ lo vòng ngoài. Khi nào xong sẽ đề công toại báo cho cậu biết. Blake thấy sự việc đã tìm ra cách giải quyết, chỉ cần thực hiện theo kế hoạch được đặt ra là được, còn vấn đề an toàn của Thiếu Kiệt hắn cũng không quên để Tú Trinh với anh Hào ở lại vòng ngoài bảo vệ thân cận. Vậy mọi người nói với Brandon sắp xếp các tình huống có thể chỉ đứng để kinh động mọi người qua. Chỉ cần thấy đối tượng khả nghi thì ra tay, không để hắn kịp nổ súng là được. Thấy Blake đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Thiếu Kiệt cũng nhắc nhở phải báo với Brandon. Vì nếu việc này mà anh ta không biết sẽ không tiện phối hợp trấn an những người có mặt trong hội trường. Cậu yên tâm, tôi sẽ nói rõ với Brandon việc này. Thôi bắt đầu sắp xếp tình hình thôi à, Thiếu Kiệt còn bao nhiêu vòng thi nữa thì xong. Blake lúc này cũng không biết cuộc thi của Thiếu Kiệt còn bao nhiêu vòng mới tới vòng cuối cùng để hắn có thể nắm bắt được thời gian sắp xếp việc đối phó với nhóm người bên ngoài, nên cũng muốn biết chút tin tức, còn khoảng 8 vòng nữa là xong. Lúc đó vòng cuối cùng là 10 người sẽ thi nhau phá giải một trang web, thời gian ai ngắn hơn sẽ thắng, còn nhiều mọi người cứ sắp xếp đi. Nhớ nói với Brandon hai người thắng vừa rồi không để ai tiếp xúc hết vòng cuối cùng, 10 người thắng ở mỗi vòng khi hoàn toàn phá giải trang web ấy thì được gặp tôi trong này. Thiếu Kiệt biết bây giờ phải để những người của công ty khác vào quan sát cuộc thi thì hắn phải làm ra một quyết định dứt khoát, là đưa những người thắng cuộc ở mỗi vòng thương lượng với chính mình trước khi có người ném cần câu về phía họ. Cái tên hôm qua cậu gặp không biết mua thư mời của thành viên nào, chắc bây giờ tức chết khi cậu cho vào mà không cần thư mời đấy. Blake lúc này cũng cười cười, hắn ở trong cũng thấy được mã hóa đằng dựa vào một điện thoại của người khác qua khỏi sự kiểm tra tiến vào trong phòng. Như hắn lại không lên thi mà ngồi ở ghế quan sát chờ đợi tới lượt như những thí sinh chưa đến lượt thi. Kệ hắn, chúng ta đâu nói là sẽ không cho vào đâu. Chỉ tại hắn hấp tấp làm gì, mà mua một bức mail cũng không tốn của hắn bao nhiêu tiền. Cứ để hắn như thế là được. Thiếu Kiệt lúc này cũng không quan tâm lắm tới mã hóa đằng, hắn thấy việc mã hóa đằng mua mai để được vào trong hội trường cũng là việc được hắn tính đến, dù sao thì Thiếu Kiệt cũng chỉ muốn làm khó dễ tên này một chút, hiện tại là lúc hắn đang bận rộn phải kiểm tra năng lực từng người. Thêm cả việc đối phó với những người của khuôn trang, hắn hoàn toàn không để ý nhiều đến hành tung của mã hóa đằng. thấy Thiếu Kiệt bắt đầu tập trung lại với cái máy vi tính xách tay, mọi người lúc này nhìn nhau bắt đầu triển khai những kế hoạch đã bàn bạc khi nãy. Để có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, cách chương.